dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, giúp đỡ Trình Nghĩa. Aoki Tsukasa đối trong trường học chuyện gì xảy ra? Không hề có một chút tin tức nào nghe được. Sớm nộp bài thi về sau hắn. Cái nào đều không đi. Mua điểm thịt dê, đương quy cùng đủ loại phụ liệu. Liền trở về nhà, thu thập sơ một chút nguyên liệu nấu ăn. Đem thịt dê dùng lửa nhỏ hầm bên trên. Aoki Tsukasa liền đi gõ Sora cửa phòng. Sora, trong môn truyền đến Sora trả lời. Aoki Tsukasa đẩy cửa vào. Liền thấy Sora đang ôm tay cầm màn hình máy tính bên trên. Lại là trước đó hắn cùng lấy cái gì? Error, chơi qua đường phố cơ cách đấu trò chơi. Vâng, tại vì offline tranh tài làm chuẩn bị sao? Nhìn xem Sora hết sức chuyên chú thao túng trò chơi nhân vật. Aoki Tsukasa mệt mỏi trừng mắt nhìn. Đối nàng căn dặn nói. Sora, có thể làm phiền ngươi cái sự tình sao? Cái gì? Sora lấy xuống tay nghe. Nghiêng nghiêng đầu. Aoki Tsukasa mỉm cười nói. Dưới lầu ta đang nấu lấy thịt dê. Đại khái còn cần đun như 2 giờ. Ta nghĩ đi trước ngủ cái ngủ trưa. Ngươi khả năng giúp đỡ ta xem một chút sao? Đại khái 1 giờ đi một lần nhìn liền tốt. Cam đoan nước không muốn làm liền tốt. Aoki Tsukasa chủ yếu là sợ hãi chính mình ngủ quên mất rồi. Chuông báo không có kêu lên chính mình hắn cảm giác mình đầu hỗn loạn. Sợ ngủ một giấc đến ngày thứ 2 đi. Há, tốt. Sora ngẩng đầu nhìn lên. Bị Aoki Tsukasa trước mắt mắt quầng thâm giật nảy mình. Nhu thuận nhẹ gật đầu. Aoki Tsukasa đối nàng có chút miễn cưỡng cười cười. Trở lại trong phòng của mình. Ngã đầu liền ngủ. Buổi tối hôm nay hắn cũng không dám tùy tiện lại tiến vào cái gì đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện. Không hoàn thành bên trong NPC chỉ tiêu liền không thể tỉnh lại. Này người nào gánh vác được a? Mơ mơ màng màng ngủ một hồi. Aoki Tsukasa liền bị chuông báo thức nhào nhào lên. Xem xét điện thoại, vừa vặn ngủ 2 giờ. Hơi tinh thần một chút, Aoki Tsukasa dụi dụi con mắt. Mở cửa phòng đi xuống lầu. Một thoáng lâu, liền thấy đang ngồi ở trước bàn ăn chơi điện thoại di động Sora. Có thể Sora là lo lắng cho mình tại chơi đùa làm trễ nải thời gian. Cho nên dứt khoát một mực ở bên cạnh nhìn cũng nói không chính xác. Thấy Aoki Tsukasa đi xuống lầu. Sora chầm chầm điện thoại di động. Ra vẻ vô tâm mà hỏi. Ngủ đủ chưa? Tốt hơn nhiều. Aoki Tsukasa đánh cái hà hơi. Đi đến nàng bên cạnh nhẹ nhàng sờ lên đầu nhỏ của nàng. Đi tới phòng bếp nồi đất trước. Nhìn một chút trong nồi nấu không sai biệt lắm thịt dê. Cầm lấy muỗng nhỏ nếm thử một miếng. So với trong mộng cảnh mùi vị kém một chút. Nhưng xem ra quen coi như không tệ. Vừa nhìn thấy này thịt dê. Aoki Tsukasa bên tai thật giống như xuất hiện cái kia dâu cá chê không kết thúc nhắc tới âm thanh. Bản năng dùng mình một cái. Hắn cười đối Sora nhẹ gật đầu. Không sai biệt lắm có khả năng ăn. Ta đi chưng gạo cơm. Đã chưng lên. Không sai biệt lắm nhanh tốt. Sora không ngẩng đầu. Ngữ khí đạm mạc. Aoki Tsukasa hơi kinh ngạc nhìn một chút một bên cơm nồi. Quả nhiên. Chưng cơm đèn chỉ thị đã biến sắc. Ấy. Thật là lợi hại. Không có gì. Chưng cái cơm mà thôi. Sora mím môi một cái. Chăm chăm điện thoại di động lên trò chơi video nhìn mê mẩn. Aoki Tsukasa liếc qua nàng màn hình. Trên điện thoại di động vẫn là cái kia đường phố cơ trò chơi hình ảnh. Đại khái là tại học tập liên chiêu cái gì đi. Tranh tài từ lúc nào? Aoki Tsukasa một bên trên bàn bày sẵn cái đệm. Đem cái nồi để lên. Một mùi thơm xông vào mũi. Nhường Aoki Tsukasa không tự giác muốn ăn đại trần hắn giữa trưa có thể còn chưa ăn cơm đây. Sora cũng đối này thoạt nhìn có chút xa lạ, đồ ăn có chút hiếu kỳ. Đây là cái gì? Đối thân thể ngươi rất tốt, dược thiện. Đương quy gừng canh thịt dê. Aoki Tsukasa đối nàng cười cười, gương mặt ý vị thâm trường. Đây chính là phí thật là lớn sức lực mới học được. Ngươi muốn tốt ăn xong, ban đêm ta hồi trở lại trước khi đến sớm nắm tắm rửa. Ta cho ngươi xoa bóp. Vừa nghĩ tới còn muốn xoa bóp, Sora mặt liền không nhịn được hơi đỏ lên. Này, hôm nay thì không cần a. Aoki Tsukasa lại chỉ là nhún vai. Mỗi ngày đều muốn làm, dạng này thân thể của ngươi mới có thể tốt a. Ngô, Sora phát ra ý vị không rõ cảm thán âm thanh, ánh mắt né tránh, tùy tiện đi, thật sự là mất mặt. Trước đó vậy mà thoải mái ngủ thiếp đi. Nghĩ đến nơi này, Sora gương mặt càng đỏ mấy phần. Aoki Tsukasa lại nghiêm túc chân thành nói, không thoải mái cũng phải nhịn một nhẫn. Ta hiện tại tay nghề còn không tính rất tốt, có lẽ ấn còn có chút đau. Bất quá ta sẽ cố gắng học, chẳng mấy chốc sẽ quen bắt đầu luyện. Không có gì, không đau. Sora nghĩ một đằng nói một nẻo, cầm đũa lên, kẹp một khối thịt dê đặt vào trong miệng. Cũng không có quá nhiều gia vị, thịt dê ngoài ý liệu không có quá nhiều mùi vị, chỉ có một cỗ phức tạp mùi thuốc, cũng không phát khổ. Ngược lại là ngoài ý muốn mùi thơm ngát, thịt dê nấu cũng hết sức thỏa đáng chỗ tốt. Cửa vào không cần nhiều nhấm nuốt mấy lần, liền cảm giác theo mùi thơm ngát mùi vị bị cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Này đạo dược thiện so với cái gì sơn chân hải vị còn kém rất xa. Nhưng Sora lại không tự chủ được nheo lại mắt. Này so với trước đó Aoki Tsukasa chính mình suy nghĩ dược thiện cháo có thể là uống ngon nhiều lắm. Ăn ngon, Sora thật tâm thật ý tán dương Aoki Tsukasa một câu. Aoki Tsukasa cười hắc hắc, chính mình cũng bắt đầu ăn, mặt lộ vẻ tự mãn. Hai người yên lặng đang ăn cơm, chợt Aoki Tsukasa điện thoại lại vang lên. Aoki Tsukasa đưa tay xem xét, điện báo lại là Fujiwara Bio. Hắn tiện tay liền nhấn xuống kết nối khóa. Lão đại, ngươi ở đâu? Fujiwara Bio thanh âm lộ ra có mấy phần vội vàng sao động. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Ta ở nhà, làm sao vậy? Cái kia, Fujiwara Bio do dự một hồi, mới mở miệng nói. Ta hiện tại muốn cùng Maeda Tora, Otake, còn có mấy cái bằng hữu cùng đi Yawarakai trường cấp 3 thu thập mấy tên hỗn đản. Yawarakai trường, cấp 3, đó không phải là Mitsuhashi bọn hắn ở trường học sao? Vì cái gì? Aoki Tsukasa buông đũa xuống. Cau mày, đúng đấy, ếch, cá ướp muối chan cũng tại Yawarakai trường cấp 3 đọc sách. Có người khi dễ hắn, ta đi giúp một chút. Fujiwara Bio lời nói có chút lấp lánh. Cá ướp muối chan, hắn không phải cái nam sao? Làm sao, các người lại hòa hảo rồi? Aoki Tsukasa nhất thời có chút yên lặng. Fujiwara Bio nghe vậy khổ cười ra tiếng. Về sau ta nghĩ nghĩ, có lẽ đích thật là ta có chút quá mức, là ta có chút tự mình đa tình. Liền cùng hắn đơn giản làm người bằng hữu. Kết quả hôm nay hắn tin cho ta hay nói. Có mấy tên thiếu niên bất lương quấn lên hắn. Đưa hắn kéo đến nhà vệ sinh đánh cho một trận. Còn uy hiếp hắn muốn cho hắn. Hắn, Fujiwara Bio mím môi. Làm điểm rất đau đớn tự tôn sự tình. Ta cảm thấy quá phận. Nghĩ giúp hắn một chút. Được không? Fujiwara Bio lời nói ở giữa có chút thấp thỏm, tùy tiện đi cùng trường học khác đánh nhau. Đổi lại người khác còn chưa tính, nhưng hắn dù sao cũng là Aoki Tsukasa tiểu đệ, mà Aoki Tsukasa nhưng lại là Bio trường cấp 3 lão đại. Có thể là cái kia lũ hỗn đản cũng quá đáng. Vừa nghĩ tới cá ướp muối chan nói tới. Những Yawarakai đó trường cấp 3 thiếu niên bất lương muốn đối hắn làm sự tình. Fujiwara Bio liền tức nghiến răng ngứa. chỉ là đi lên tìm người đánh nhau loại chuyện này, không cẩn thận liền lại biến thành hai học giáo ở giữa chiến tranh. Đi thôi, các ngươi ứng phó tới sao? Aoki Sukatra không có quá nhiều lưỡng lự, liền đáp ứng xuống. Cho dù là Mitsuhashi cho mấy cái kia ức hiếp nhỏ yếu khốn nạn chỗ dựa, Aoki Tsukasa cũng không sợ. Fujiwara Bio mừng rỡ, đủ rồi đủ rồi, kỳ thật ta cùng Atora, Otake cùng đi là đủ rồi. Lão đại cứ việc yên tâm, cái kia liền đi đi. A, đừng dính đến cái gì người vô tội a. Aoki Tsukasa sợ bọn họ vừa đánh nhau liền thu lại không được, căn dặn nói, nếu là đánh nhau, cũng đừng quá mức hòa. Yên tâm đi, lão đại, chúng ta đi trước, cá ướp muối chan tốt, giống tình huống hiện tại liền rất sốt ruột. Fujiwara Bio tiếng điện thoại, bên trong truyền đến hách hách tiếng gió thổi, rõ ràng đã đang đuổi đường. Aoki Tsukasa nghe vậy cũng không nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, vậy liền đi làm đi, có ngoại ý muốn nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Lão đại yên tâm. Nói xong, Fujiwara Bio cúp điện thoại. Sora biểu lộ có chút băng lãnh nhìn xem Aoki Tsukasa. Đánh nhau, Aoki Tsukasa có chút chột dạ kẹp một khối thịt dê. Có người đang khi dễ người. Bằng hữu của ta bị nhờ giúp đỡ, nói muốn đi giúp một chút. Vì cái gì bọn hắn muốn cùng ngươi gọi điện thoại? Sora nghiêng nghiêng đầu, nàng mỗi ngày trạch trong nhà, đối với ngoại giới hiểu rõ chỉ tồn tại ở trên internet. Có thể hết lần này tới lần khác trong trường học người quen biết lại chỉ có như quen thuộc. Teruhashi Kokomi một cái, tin tức thu hoạch con đường rất có hạn. Nàng chỉ biết là Aoki Tsukasa giống như rất lợi hại, nhưng lại không biết hắn ở trường học là địa vị gì. Aoki Tsukasa xấu hổ gãi đầu một cái. Dù sao, ếch, ta xem như lão đại của bọn hắn đi. Âu, Sora ý vị thâm trường âu một tiếng, mặt không thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Thật có lỗi, Aoki Tsukasa bản năng nói ra câu nói này, dù cho không biết mình cái nào làm sai cũng phải trước xin lỗi lại nói. Không có gì, Sora tựa hồ không phải hết sức để ý tiếp tục ăn cơm. Chỉ là cặp kia nắm đũa tay nhỏ có chút quá dùng sức. Aoki Tsukasa cũng thận trọng giơ đũa lên, yên lặng đang ăn cơm. Hai người bầu không khí tựa hồ có chút xấu hổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?